tôi yêu bà, ngốc. Chương 9, bạn cũ. gocchuyenaudio.com. Sáng như mọi ngày nó thức dậy dậy rồi à, sao không ngủ luôn đi? Cô dựa vào thành cửa nói. Nó cười trừ không nói gì thêm. Chừa cái tội đi một mình đi. Hắn nhào vô, này ăn sáng đi. Cô quăng cho nó một hộp cơm. Ai mua đấy? Nó vừa mở hộp cơm vừa nói. Cô không nói gì, tay cứ chỉ vào hắn. Nó biết vậy luống cuống nhai cơm. Thế ai đưa tôi vô đây? Nó sực nhớ quay sang cô hỏi. Chị Mai với anh Dương. Cô nói, vậy hai đứa nó đâu? Nó ngơ ngơ hỏi, đi nhận lớp rồi má. Cô nói, thế chúng mày không đi học à? Nó hỏi, anh hai mày giữ hai đứa này lại nè. Cô vừa nói vừa chỉ vào hắn. Nó không nói gì, cứ tiếp tục ăn và suy nghĩ về chuyện hôm qua. Này, cô đập vai nó, gì vậy? Nó giật mình quay sang hỏi. Sao vậy? Cô nói, đâu có gì đâu, a hi hi hi. Nó gãi đầu, mắt cô bắt đầu nổi lên những tia gân đỏ. Nó giật mình đổ mồ hôi hột, kiểu này chết chắc rồi. Còn hắn, khi nó với cô đang đùa giỡn thì hắn cứ như rơi vào vực thẳm mà chỉ có hắn, một mình hắn ở đó. Một tuần đã trôi qua, ai nấy cũng chuẩn bị cho kỳ thi hát ca sắp tới, hắn cũng không đến thăm nó nữa, chỉ có một mình nó cô đơn. Bỗng cánh cửa mở ra, tờ giấy xuất viện được đưa cho nó vội vàng cầm lấy tờ giấy, hành lý thay đồ đi về. Sau khi nó về thì lật đật thay đồ đi học vì vẫn chưa vào tiết. Vì ai, nó chạy đến cổng thấy cô rồi hét lên, dì bà, mới sáng sớm chưa uống thuốc hả, sao lại ra viện, khỏe chưa, cô bất ngờ quay sang hỏi, mọi thứ ổn, không có gì đâu hi hi hi, nó cười, thôi vào lớp mày, cô kéo nó vào, vô trước đi tôi đi WC đã, nó nói rồi chạy đi, đi được một lúc thì nó thấy hắn đang đi với ba đứa con gái, và đó là Thư và bạn của à, nó khựng lại, bảo ơi, như kìa, một con nhỏ trong đám nói. Hắn không nói gì vẫn lờ nó và đùa giỡn với Thư. Đau, nó đang đau, tại sao nó lại thế, tại vì ai? Vì ai, tại vì ai? Đôi lời tác giả, dạo này Yui có một số sự cố nên hôm trước đến bây giờ mới up chuyện được, mong các bạn thông cảm. Cúi đầu xin lỗi, Yui cũng muốn hỏi mấy bạn là, Yui làm chuyện có được không? Các bạn có thấy chuyện thiêu hay sai sót gì không? Mong các bạn ủng hộ chuyện của Yui nha. Có nhận xét gì các bạn cứ bình luận ở dưới cho Yui sửa chữa nha. Còn nữa, một phần Yui bị kẹt ý tưởng nên có bạn nào cho Yui một vài tình huống dẫn chuyện nhé. Bạn nào thích phần ngoại chuyện thì cứ nói với Yui, Yui sẽ đáp ứng nhu cầu cho các bạn. Đó là tất cả Yui thắc mắc như thế đấy. Các bạn cứ bình luận đi nhé, có lượt xem mà không có bình luận là Yui buồn lắm. Nhỏ thuốc nhỏ mắt các bạn cứ bình luận cho Yui vui nhé. Cách chương.